đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1122, Trảm Tam Vương. 2. Nhan Chân Lạc mừng lớn nói. Các chủ nếu có thể giải quyết Tam Đại Thú Vương, còn lại tự nhiên tan tác. Lục Châu quét hạ Xích Nhãn Trừ Yêu cùng Hoành Công Ngư. Đầy đất tiên huyết, bừa bộn một mảnh, nhìn thấy Thú Hoàng rồi. Lục Ly nói ra, Thú Hoàng xuất hiện thời gian rất ngắn. Lưu lại Tam Đại Thú Vương, nuốt phía Bắc thi thể rời đi. Có thể thấy được nó bộ dáng. Lục Châu hỏi, cái này đến làm rõ ràng. Đến cái này cấp bậc, có khả năng kia không đáng chú ý A Miêu A Cẩu chính là Thú Hoàng. Còn có lúc đến nhìn thấy cực lớn dấu chân, cũng chưa hẳn là Thú Hoàng. Lục Ly nói ra, chiều cao mấy trăm trượng, bàn chân như núi, thân hổ cửu vĩ, cái khác thực sự thấy không rõ lắm. Thân hổ cửu vĩ, Lục Châu nghĩ nghĩ, vốn cho rằng là hồ ly loại hung thú, nhưng mà không có đạo lý là hổ thân thể. Rầm rầm rầm, kia Xích Nhãn Trừ Yêu táo bạo lên, dẫn đầu chúng thú, lại lần nữa khởi xướng công kích. Lúc này, anh chiêu trở lại nhất truyền, xòe hai cánh, hiện ra tinh thần chi quang cánh, bỗng nhiên kéo dài, mỏng như cánh ve, tỏa ra vài trăm mét, tả hữu bao trùm nhân loại thành trì. Anh chiêu phát ra một tiếng huýt dài, thanh âm kia thỉnh thoảng bén nhọn, thỉnh thoảng bi tráng, như thủy triều quanh quẩn, sóng âm một đợt tiếp một đợt phát tiết ra ngoài. Tam vương phía sau hàng ngàn hàng vạn, đếm không hết đám hung thú đồng thời sững sờ, nhao nhao lui lại, càng lùi càng nhanh, giống như thủy triều lui lại. Lục Ly thấy thế, không thể để cho để ly lực chạy mất. Ly lực, đây là một loại ẩn chứa tà khí hung thú, rất nhỏ yếu, nhưng mà lực phá hoại kinh người. Nhân loại không thể đụng vào ly lực, nếu không cửu tử nhất sinh. Tóm lại, vật này phi thường quỷ dị, nhất định cần giết sạch. Lục Ly nói, Lục Châu chỉ kia mấy tên bạch y tu hành người nói ra. Các ngươi là bạch tháp người. Vâng, đánh giết ly lực nhiệm vụ giao cho các ngươi. Không được sai sót. Mấy bạch y tu hành người hướng phía nơi xa bay đi. Hoành Công Ngư trở lại quét ngang. Tạp vật mạn thiên. Oanh, oanh. Vài tòa công trình kiến trúc bị bình định. Hắn muốn ngăn cản bạch y tu hành người. Kia mấy bạch y tu hành người bị quét bay. Xúc sinh, Lục Châu thanh âm trầm xuống. Hướng phía trước lao đi. Đánh ra một đạo thăm dò tính trưởng ấn. Chúng Hoành Công Ngư. Đại thần thông thuật. Lơ lửng giữa trời, hắn nhìn thấy kia thú vương thân bốc lên lấy nhàn nhạt tử khí. Thú vương dưới chân, có một hai con nhỏ yếu ly lực. Tại ly lực màu tím nhạt tử khí ra trì hạ, thú vương nhìn dị thường cường kiện cùng uy mãnh. Lúc này, Hoành Công Ngư bỗng nhiên cá vọt long môn. Đường vòng cung, nhào về phía Lục Châu. Các chủ cẩn thận, Nhan Chân Lạc hô to một tiếng. Đám người ngừng thở. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem kia Hoành Công Ngư đánh tới. Bàn tay trái lật ra động tất tạp, quang hoa hiện lên, hắn nhìn thấy Hoành Công Ngư bên trái cánh dưới nách 10 tấc chỗ. Xuất hiện một cái điểm đỏ, nhược điểm lại xuất hiện. Lục Châu ngang nhiên xuất trưởng, Phật môn đại vô úy ấn. Đại vô úy ấn thẳng tắp bay về phía kia điểm đỏ. Đón Hoành Công Ngư đánh tới, oanh, cương khí tứ tán. Đám người bị cương khí lãng vén đến lui lại liên tục. Kinh hãi không thôi. Toàn thân Xích Hồng Hoành Công Ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Kia tiên huyết rơi hạ lúc, lại hóa thành tử khí, bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Không chết. Lục Châu khẽ nhíu mày. Một trưởng này dù không dùng thái huyền chi lực, nhưng mà dùng không ít mệnh cách chi lực. Lại chỉ là thương Hoành Công Ngư. Các chủ, còn lại hai đầu thú vương phòng ngự kinh người, lực phá hoại cực lớn. Kia đương hỗ điểu phòng ngự yếu, nhưng mà vô cùng linh hoạt. Hỏa diễm tổn thương dường như đáng sợ. Xích Nhãn Trừ Yêu phòng ngự có thể là hoang cấp. Lục Ly nói. Vừa mới nói xong, kia Xích Nhãn Trừ Yêu hướng phía bên trái va chạm tới, tựa hồ là đang cố ý né tránh Lục Châu phạm vi hoạt động. Lục Châu đang muốn truy kích, kia Hoành Công Ngư lại lần nữa bay tới. Động tất tạp hiệu quả đã biến mất, nhưng mà trên người Hoành Công Ngư lưu lại vết thương vẫn còn. Đại Vô Úy ấn lưu lại huyết thủ ấn dị thường rõ ràng chướng mắt. Hoành Công Ngư đánh tới thời điểm, phun ra Mạn Thiên thủy tiễn thành băng truy, phun ra phía trước, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, công trình kiến trúc lập tức thành tổ ong vỏ vẽ. Tu hành đám người nhao nhao tránh né lui lại. Lục Châu bàn tay trái nâng lên, tinh bàn dựng ở thân trước, ngăn trở hết thảy thủy tiễn. Hoành Công Ngư há miệng máu, cá vọt long môn, một cái đường vòng cung lao xuống mà đến, hắn muốn một cái nuốt mất Lục Châu tinh bàn, đem xoắn nát, bất luận là pháp thân cũng tốt, tinh bàn cũng được, phòng ngự mặc dù kinh người, nhưng ở tuyệt đối lực lượng rảo sát phía dưới, đối với tu hành người đều là hủy diệt tính đả kích. Lục Châu tay cầm tinh bàn ngăn trở thủy tiễn, ngay tại kia Hoành Công Ngư lao xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên thu hồi tinh bàn, tay phải nghịch trưởng mà lên, điều chuyển nguyên khí, vị danh chợt hiện, hiện ra kim quang cùng nghiệp hỏa kiếm cương phóng lên tận trời. Ngàn mét kiếm cương, lập tức xuyên qua ban đầu huyết thủ ấn khu vực, xẹt Hoành Công Ngư phát ra so trước đó càng thê thảm hơn kêu thảm. Thân thể cao lớn tại đám mây dãy giụa đi loạn, điên cuồng lắc lư, Lục Châu nắm chặt vị danh, cũng đi theo đung đưa không ngừng, giống như trong cuồng phong một chiếc thuyền con. Lục các chủ, Nhan Chân Lạc từ đằng xa bay tới. Lục Châu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đạp đất sông ngang mà đến Xích Nhãn Trừ Yêu. Kia Xích Nhãn Trừ Yêu hai mắt bốc lên huyết quang, toàn thân bộ lông giống kim châm đồng dạng, phát ra hàn mang. Nhan Chân Lạc tế ra pháp thân, tinh bản như nhất chắn hắc tường, ý đồ ngăn chặn Xích Nhãn Trừ Yêu. Xích Nhãn Trừ Yêu hung hăng đâm vào tinh trên bàn, từ Nhan Chân Lạc cùng pháp thân cùng nhau lui lại, như gặp phải trọng truy, tinh bàn lõm xuống dưới, mắt thấy là phải mất đi mệnh cách, hắn bằng vào kinh nghiệm phong phú, vội vàng thu hồi tinh bàn, Xích Nhãn Trừ Yêu đụng đầu vào Nhan Chân Lạc trên lồng ngực, bay ra ngoài, cũng may tinh bàn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, tăng thêm thân hình nhỏ bé. Nếu không cái này va chạm, đủ để khiến hắn thịt nát xương tan. Lục Ly lao xuống tới, đem hắn bắt đi. Xích Nhãn Trừ Yêu tiếp tục chạy như điên. Lảng xoảng bang, bốn vó đạp đất thanh âm tần suất tăng tốc. Xích Nhãn Trừ Yêu tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Hoành Công Ngư còn tại vùng vẫy dẫy chết, vị danh kẹt tại Hoành Công Ngư thân thể bên trong. Lục Châu hoặc là thu kiếm quang kiếm, hoặc là ngạnh kháng Trừ Yêu cái này va chạm. Xích Nhãn Trừ Yêu một cái nhảy vọt, nhào về phía Lục Châu. Lục Châu sắc mặt như thường, đưa ra tay phải, lão phu không phát uy, ngươi làm lão phu là con mèo bệnh. Lòng bàn tay phổ thông chí mệnh nhất kích vỡ vụn, nghịch trưởng quay lại, vòng xoáy hình thành, khúc cánh tay đẩy về trước Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn. Kim quang kia lòe lòe trưởng ấn, mới đầu chỉ có Lục Châu thân ảnh kia bao lớn, nhưng ở Xích Nhãn Trừ Yêu đánh tới sát na, đột nhiên biến thành mấy chục trượng chi cao, vừa vặn bao trùm Trừ Yêu cao độ. Oanh, Thiên Cương trưởng ấn khoảng cách gần dán vào Trừ Yêu cái mũi ngũ quan, cho đả kích chí mạng. Răng rác, mũi uốn lượn đứt gãy, răng nanh vỡ vụn rơi xuống. Ngao Xích Nhãn Trừ Yêu đồng dạng kêu thảm lên. Kia Thiên Cương trưởng ấn to như thiên mạc, Trừ Yêu ngược lại là hiện ra nhỏ, như trưởng đập con ruồi. Ầm ầm ầm ầm, tiếp tục đẩy về trước. Xích Nhãn Trừ Yêu bị cường hãn mênh mông lực lượng chấn vỡ xương đầu, sống lưng, khung xương, chói tai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đinh, đánh giết một danh mục tiêu, thu hoạch được 8.000 điểm công đức. Cả hai đối đầu lực lượng quá mức cường đại, mặc cho Trừ Yêu phòng ngự mạnh hơn, cũng vô pháp kháng trụ cái này trùng cấp bậc đối đầu sinh ra hủy diệt lực. Cho đến Thiên Cương trưởng ấn vọt tới trước lực lượng, triệt để bao trùm Xích Nhãn Trừ Yêu. Trưởng ấn đẩy Trừ Yêu tàn khu, trôi hướng viễn không. Trên không, Hoành Công Ngư vùng vẫy dẫy chết, thân hình vặn vẹo, phảng phất không gian đều bị vặn vẹo. Lục Châu song trưởng cầm vị danh kiếm, pháp thân tế ra, cao tới 70 trượng pháp thân sừng sững giữa trời. Lục Châu phóng tới pháp thân đầu. Pháp thân chuyển động, xẹt, vị danh kiếm cực lớn kiếm cương cũng theo đó nghịch hướng chuyển động, xoắn nát Hoành Công Ngư nội tạng. Hoành Công Ngư thân thể cứng đờ, đình chỉ giãy giụa. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 8.000 điểm công đức. Lục Châu năm ngón tay vừa thu lại, vị danh lùi về lòng bàn tay. Pháp thân tiêu tán, Lục Châu hư ảnh lấp lóe, dùng đại thần thông thuật rời đi Hoành Công Ngư phía dưới. Hoành Công Ngư thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, quanh nện ở mặt đất bên trên. Anh chiêu, Lục Châu cơ hồ không có dừng lại. Anh chiêu hiểu ý, nhanh như thiểm điện, đem hắn cõng được. Kiếm Bắc Quan, Lục Châu trầm giọng nói. Ùng ục, anh chiêu hai cánh mở ra. Đám người thấy như si như say, cảm xúc bành trướng, suy nghĩ xuất thần. Lục các chủ, mệnh cách chi tâm, thay lão phu cất kỹ. Anh chiêu dương cánh, lướt về phía chân trời, hóa thành lưu vân, thoáng qua biến mất. Lục Ly vịn nhan chân lạc bay đến thành trì phía trên, nhìn xem tam đại thú vương thi thể, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.